Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 318, Hòa Kỳ Quang. Đồng Kỳ Trần, dù là Hắc Đại Thúc một đêm không trở về, Bạch Hạo Nam cũng không nghi ngờ hắn đi đường. Kala vẫn có thể cam đoan cái này việc sự tình không phải hư đầu ba não cái bẫy. Kỳ thật ngoại trừ điểm ấy dò đường khảo sát phí tổn, cũng không tốn tiền gì. Huống chi chính thức hợp đồng đã ký, mặc dù kia văn bản bị Vu Gia Lý tìm đến ngoại tịch luật sư nói cực kỳ không chuyên nghiệp, rất hỗn loạn, nhưng xác thực bổ sung Ronaldinho một hệ liệt tư nhân trao quyền cùng chứng minh văn kiện. Bạch Hạo Nam ngày thứ hai không tiếp tục khảo sát tiếp đãi quy mô, mà là mình ngồi taxi đến Bình Kinh mấy cái hắn biết được Thanh Huấn căn cứ, còn có so khá nổi danh mấy nhà truyền thống bóng đá tiểu học trung học đi xem đã hơn nửa ngày. Giữa trưa đều qua rất lâu mới tùy tiện tại đầu đường trong nhà hàng nhỏ thích hợp ăn chút mặt khối loại hình, cùng đêm qua người khác chăm miệng một lời thổi phồng nam ca cách biệt một trời. Phô trương là dùng tới làm cho người khác nhìn, lúc khác Bạch Hạo Nam đã càng thêm phản phác quy chân giống như. Bất quá ngay tại chuyển bát toát xào món gan, Vu Gia Lý điện thoại đánh tới. Nha, đem ta hai trợ lý mang theo đi Bình Kinh, tiêu sái rất mà. Bạch Hạo Nam đơn giản ấm áp. Ăn hay chưa? Vu Gia Lý tiếp tục quan tâm. Nghe nói ngươi tối hôm qua tiểu thư tiền bâu ơ liền tiêu xài bàn nhỏ vạn, còn gối đầu một mình khó ngủ. Bạch Hạo Nam không biết nên khóc hay cười. Đến cùng Lý Lâm vẫn là tiểu uyển tính ngươi nội ứng. Vu Gia Lý đắc ý. Ta nói cho ngươi, không phải ta muốn trưởng khống ngươi, là nhất cử nhất động của ngươi đều tại nhân dân quần chúng giám sát phía dưới. Bạch Hạo Nam đi đi đi, nói lời vô dụng làm gì. Ta điện thoại tới, quay đầu gọi điện thoại a. Vu Gia Lý không tin, nào có trùng hợp như vậy. Ngày hôm qua ta đóa hoa giao tiếp đều là ngươi từ nơi nào móc ra ngoài. Mấy năm không đi Bình Kinh, tài nguyên còn như thế phong phú. Bạch Hạo Nam hắc hắc hắc, con đường, sẽ người không khó, thật có điện thoại, ta xem một chút, cái này mẹ nó Bình Kinh bản địa. Quay đầu nói a, chấm ngoặc kép, sau đó liền thật treo, kết nối chớp mắt. Bạch Hạo Nam thậm chí lướt qua cái suy nghĩ, chẳng lẽ là nhà cái, đặc biệt là nghe thấy đối diện truyền đến cái kiêu căng thanh âm thời điểm. Thật sự là theo bản năng phản ứng, mặc dù chiến lược bên trên không đem đối phương để ở trong lòng, chiến thuật bên trên vẫn là không thể không có bản năng phản ứng. Ngươi là Bạch Hạo Nam? Bạch Hạo Nam nói là thời điểm, còn tại nhìn chung quanh, xác nhận không có máy xúc đất loại hình công trình thiết bị xuất hiện. Bên kia lại nhanh chóng kết thúc trò chuyện, nói cái địa chỉ yêu cầu hắn lập tức đi tới. Bạch Hạo Nam lại bản năng hỏi một câu đối phương là ai. Kết quả trong điện thoại là loại kia nhẹ nhõm nhưng mang đầy khoảng cách cảm giác tiếng cười. Cái này không phải ngươi quan tâm sự tình, trọng yếu như vậy ngoại sự hoạt động, thương vụ kế hoạch, ngươi không đến lập hồ sơ, đây đã là sai lầm rất nghiêm trọng. Nói xong cúp xong điện thoại, Bạch Hạo Nam có chút nhịn không được cười lên, lại đối kia cái địa chỉ thể hiện ra cảm giác thần bí, chỉ muốn nói câu. Năm ngoái mua cái ba lô leo núi, bởi vì kia là toàn bộ bóng đá vòng tất cả người làm đều vô cùng quen thuộc tối cao nha môn sở tại. Địa A. Cái kia hàng năm đều muốn bị fan hâm mộ bóng đá mắng cái cẩu huyết lâm đầu quan lại bộ môn. Dù là suốt ngày đều đang nói thay hình đổi dạng, làm rất nhiều trò mới, nhưng ở Bạch Hạo Nam loại này nghiệp nội nhân sĩ trong mắt, China liên đoàn bóng đá vẫn luôn là bình mới rượu cũ. Lại càng không cần phải nói Bạch Hạo Nam từ nhỏ đã biết được những cái kia hắc ám vô sỉ đến cực hạn. Giao dịch. Hắn vẫn thật không nghĩ tới mình như thế cái thương vụ hoạt động lập tức liền bị phủ lên hào. Chỉ có thể nói Ronaldinho tên tuổi quá vang dội, nghĩ đến đêm qua mình đem tiếng gió thả ra, không đem nhà cái dẫn tới, lại bị bên này biết được. Mẹ nó, mình bỏ tiền một cái thương vụ hoạt động còn cần tại liên đoàn bóng đá lập hồ sơ. Trước kia Bạch Hạo Nam nhất định là khịt mũi coi thường. Đương nhiên khi đó hắn nhất định cũng sẽ không làm chuyện như vậy đến. Nhưng bây giờ có chút buồn cười, lắc đầu cầm chén trong mâm ăn uống tiêu diệt. Đứng dậy đón xe tiến về. Đã trong hội này mặt hỗn, cho dù là mình không nghĩ tới đi dính dáng, nhưng giang hồ thủy chung là muốn bái mã đầu. Thật giống như Bạch Hạo Nam đi thi cái kia cấp C giáo luyện chứng đồng dạng. Hắn biết đó là cái vòng sinh thái. Mình thủy chung là cái này vòng sinh thái bên trong một vòng. Trước kia thậm chí còn không tư cách tại vòng sinh thái bên trong lên tiếng đâu. Cho nên Bạch Hạo Nam quá khứ thật cứ dựa theo tiêu chuẩn quá trình hỏi thăm ứng nên như thế nào vì loại chuyện này lập hồ sơ. Nghe nói nhân viên làm việc giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn hắn. Bạch Hạo Nam cũng biết, loại chuyện này nếu quả như thật ngay từ đầu liền đánh lấy chính phủ cơ hiệu. Kia hơn phân nửa phải là cực kỳ thành thạo cấu kết lên cái nào đó quan viên bàn giao chuyện kế tiếp. Trước đây ít năm cũng bởi vì dính nhau thấu nơi này diễn xuất. Hắn tình nguyện cùng cầu thủ trọng tài nhóm hô bằng gọi hữu. Cũng tuyệt không cùng quan viên liên hệ. Hiện tại thật là một cái kẻ lỗ mãng đồng dạng đột nhiên cắm vào loại chuyện này bên trong đến. Không phải cú điện thoại này hắn thậm chí cũng sẽ không chủ động nghĩ đến phương diện này. Cho nên đáp lại đến cũng cực kỳ chân thực. Đối phương chỉ là ngắn ngủi dừng lại. Thương vụ hoạt động thời gian cũng rất ngắn. Thời gian càng là gấp gáp đến không kịp làm cái gì chuẩn bị. Đều là lâm thời quyết định, cần đi loại trình độ gì tử. Cuối cùng bị đẩy lên cái nào đó bộ môn cũng chính là muốn an bài cái quan viên tại hiện trường. Nói chuyện, Bạch Hạo Nam một khắc này là thật có chút nghĩ che đầu. Ngọa tào, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi nhiều mấy cái có khả năng. Nếu như không phải như thế cái quan hàm để ở chỗ này. Ai mẹ nó chim ngươi à? Mà lại người khác là Brazil ngôi sao cầu thủ. Nào có cái gì châu Phi thời gian tới nghe ngươi nói nhảm đơn giản giảng vài câu. Trước kia làm cầu thủ thời điểm liền đối dở giọng vô cùng né tránh Bạch Hạo Nam. Thật sự là đối loại này soát tồn tại cảm vặn vẹo tâm tính cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng hắn vẫn có thể gật đầu cũng cười hì hì an bài ngày mai sẽ có xe tới tiếp. Kết quả người khác còn xem thường. Nói có chính phủ cỗ xe tiến về. Bạch Hạo Nam kỳ thật biết lúc này phương thức cao nhất liền là đem trước mắt dở giọng mấy người dựa theo đêm qua quá trình đi một lần. Mọi người liền trước lạ sau quen. Bất quá như là đã trang cái kẻ lỗ mãng, vậy liền dứt khoát lăng xuống dưới. Đần độn gật đầu ra. Trang đến giống như thật sự cho rằng đám quan chức chính là vì đi giảng lời nói. Đây cũng là cần công lực, Bạch Hạo Nam đã sớm gà tặc đã quen, bất quá cái này làm hại bao tử miệng sự tình ra về sau. Bạch Hạo Nam lúc đầu chuẩn bị chăm chú nhìn buổi chiều 4-5-6 giờ khẳng định là tiểu học huấn. Luyện cao phong kế hoạch đều bị chậm trễ, kinh thành kẹt xe giờ cao điểm cũng không phải đến không. Cùng Kala liên hệ. Con hàng này thế mà đã hỗn đến không phải duệ trong hội đi chơi vui. Ban đêm chuẩn bị đi quầy rượu. Còn mời Bạch Hạo Nam cũng đi. Rất là thần bí hề hề nói giới thiệu với hắn cô nương xinh đẹp. Làm ăn thân thể cơm vận động viên. Bạch Hạo Nam thực tình đối người da đen không có kỳ thị chỉ có ngưỡng mộ. Nhưng đối hắc cô nương hoàn toàn không thể tiếp nhận cười ha ha. Tâm tình buồn bực tất cả giải tán hơn phân nửa. Lại gọi điện thoại cho hai cô nương hẹn lấy ăn cơm chiều đi. Tiểu Uyển hiển nhiên là tại khách sạn cùng chú kinh phân công ty ở giữa bận rộn cả ngày. Nói còn có chút chi tiết không làm xong. Gọi Lý Lâm quá khứ tìm Bạch Hạo Nam ăn cơm là được rồi. Bạch Hạo Nam còn không biết nàng điểm tiểu tâm tư kia. Kêu lên cùng một chỗ ra. Mẹ nó đến đều tới Bình Kinh, tốt xấu cũng tiêu phí hạ a. Hẹn cái ở giữa phồn hoa khu vực trung tâm thương mại. Gặp mặt Lý Lâm quả nhiên không ý thức được Tiểu Uyển còn đang giúp nàng chế tạo hai người thời cơ. Vui đãi đãi hỏi Bạch Hạo Nam hôm nay bận rộn cái gì? Lại tranh thủ thời gian khoe khoang mình đã cùng khách sạn Phương Diện cung cấp lễ nghi nhân viên. Đem toàn bộ hệ liệt quá trình đều diễn luyện qua. Mặt mũi tràn đầy đều là ngươi nhanh khen ngợi con của ta dạng. Bạch Hạo Nam khen ngợi thô bảo đơn giản. Ăn cơm trước, nếm qua đi mua quần áo. Các ngươi mang công việc kia phục đều quá thổ. Đây là ngoại quốc đại minh tinh, mà lại là thế giới cấp cao nhất. Đừng làm mất mặt ta. Tại keo kiệt trên con đường này bắt đầu dần dần cho mình dựng nên phong cách. Tiểu Uyển ngồi tại cạnh bàn ăn còn nhỏ giọng. Ta lại không lên kính. Phục vụ hào chỉnh cái hoạt động là được rồi. Không muốn hoa những cái kia tiền tiêu uổng phí. Bạch Hạo Nam liền yêu hơi một tí ôm cô nương bà. Vai, nghe ta. Tiểu Uyển kỳ thật khóe miệng là đang cười. Lý Lâm còn hâm mộ cái này kề vai sát cánh. Nghẹn nửa ngày mới có Tử Nhi. Hai ta bả vai cao không sai biệt cho lắm a. Bạch Hạo Nam nghe xong liền biết nàng lại tại quấn vòng luẩn quẩn. Ngươi cảm thấy ngươi mặc cái gì đẹp mắt nhất? Tựa như mới học cờ tướng người. Vì ăn đối phương cái tiểu tốt tử đều sẽ thiết kế một đại la khuông phức tạp chiến thuật đồng dạng. Lý Lâm mỗi lần bị ngắt lời liền quên đi chiến lược phương hướng. Mừng khấp khởi mở ra điện thoại di động của mình khoe khoang trong khoảng thời gian này đến nay. Nàng bồi tiếp Vu Gia Lý có mặt các loại tràng diện ăn mặc. Phần lớn đều là hướng về phía tấm gương tự chụp thương vụ hóa bộ váy. Cùng nàng cùng Bạch Hạo Nam lần đầu tiên nhìn thấy màu xanh đậm chế phục không sai biệt lắm. Tốt như loại này mang một ít chế phục đặc sắc càng thêm có thể làm nổi bật lên Lý Lâm trên mặt sạch. Sẽ thuần chân đặc điểm, không tự chủ được để người cảm thấy thân hòa. Bạch Hạo Nam chỉ nhìn mấy lần thừa nước đục thả câu. Ta cảm thấy hai người đều có thể thay cái phương hướng. Lần này ngay cả Tiểu Uyển đều có chút tò mò, bất quá không nói lời nào. Nhanh chóng an bài gọi món ăn. Nghe nói nàng tự mình tìm Tống Na kỹ càng hiểu qua Bạch Hạo Nam hai năm này ẩm thực quen thuộc. Nhìn đến đúng là có toàn diện quản lý Bạch Hạo Nam tất cả việc vặt to lớn dự định. Ăn cơm xong thẳng đến phòng ăn dưới lầu trung tâm thương mại. Kỳ thật gặp mặt trước Bạch Hạo Nam đã ở bên trong trên dưới đi vòng vo một phen. Lấy hắn lúc trước cho Vu Gia Lý phối hợp trang phục công lực. Mặc dù không hiểu thẩm mỹ nguyên lý, cũng không tiếp xúc quá cao bưng hàng hiệu, nhưng trọng điểm ở chỗ kinh lịch nhiều a, lột bỏ qua bao nhiêu xinh đẹp y phục. Cho nên trước tiên đem Tiểu Uyển nhét vào một nhà mỹ dung mỹ phát sảnh phân phó vài câu sau mang. Theo Lý Lâm xuyên qua tiệm bán quần áo, Lý Lâm rốt cục cảm giác được hai người chung đụng không đồng dạng. Giống như trước lúc này chỉ có cáo biệt ven đường, còn có Bạch Hạo Nam chiến trường bên trên cái kia sáng sớm. Là đơn độc đối mặt nàng, đi không mấy bước liền tả hữu nhìn lén vài lần. Sau đó tăng tốc bước chân, đem ngón tay nhét vào Bạch Hạo Nam lòng bàn tay, còn tự giải trí cười khanh khách. Bạch Hạo Nam đương nhiên sẽ không đem tay hất ra, một bên tiếp tục xem trong tủ kính mặt y phục một bên cười. Cao hứng, Lý Lâm khẳng định, Bạch Hạo Nam hời hợt đến giống như lão phu thê nói giúp lời nói. Biết ta thích nhất ngươi cái gì đó. Lý Lâm lập tức trừng lớn mắt, ánh mắt của nàng vốn là lớn, lại thêm nguyên bản hiền lớn miệng đều toát biến thành tiểu hình chữ O. Càng động nhân, có thể là có chút khó có thể tin Bạch Hạo Nam thế mà chủ động nói như vậy. Là thích ta, khuôn mặt đều lập tức đỏ lên, khả năng Bạch Hạo Nam bước kế tiếp nửa quỳ hạ đến cầu hôn mới là phù hợp tưởng tượng của nàng. Bạch Hạo Nam lại hỏi, ngươi cảm thấy ta sẽ thích hôm qua những mỹ nữ kia à? Nói nhăng nói cuội đồng thời còn vào trong điếm đi chọn y phục. Cho Tiểu Uyển không cần thử, lấy ra nhìn xem liền để nhân viên cửa hàng bao bên trên. Rõ ràng không phù hợp Lý Lâm dáng người nữ áo để kiến thức rộng rãi nhân viên cửa hàng đều có chút. giật mình, đặc biệt là ngay trước dạng này vui vẻ ra mặt bạn gái còn dám mua người khác y phục. Nam nhân này cầm thú đến không phải bình thường. Lý Lâm cười cho thấy nàng thật không có khúc mắc. Sẽ đi, các nàng cùng ngươi đều như vậy quen thuộc. Đều là bằng hữu của ngươi à. Đều thật xinh đẹp, còn có chút thấp thỏm không tự tin. Sao ta xinh đẹp hơn? Nàng lời này thật không phải khiêm tốn. Luận xinh đẹp, đêm qua những mỹ nữ kia khả năng hơn phân nửa đều có thể vượt qua nàng. Có mấy cái còn có thể miểu sát. Bất quá Bạch Hạo Nam đã thẩm mỹ mệt nhọc. Đều là liên miên bất tận khuôn mặt cùng dáng người a. Hòa thượng thuyết pháp là bề ngoài lại xinh đẹp. Thế nhưng là các nàng không nội dung. Không có. Cụ thể ta nói không nên lời. Dù sao nhìn phát chán. Lý Lâm nghe nội dung hai chữ. Còn nhanh nhanh cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình. Hôm nay màu trắng áo thun cực kỳ nổi bật dáng người. Nàng lại ưỡn ngực miệng vẫn là không tự tin. Nội dung, Bạch Hạo Nam gật đầu. Ta sẽ không hình dung. Liền là ý tứ này. Tống Na trong lòng là có Phật. Nàng làm sự tình cực kỳ chuyên chú. Tiểu Uyển các nàng vô cùng rõ ràng mình muốn cái gì. Tại mà liền càng không cần phải nói. Dạng này người dù là đối với các nàng xinh đẹp, ta cũng cảm thấy đẹp mắt rất nhiều. Bởi vì thật đáng giá ta thích. Lý Lâm khẳng định minh tư khổ tưởng một giây. Ta, vậy ta, chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam cười. Cũng là hai ngày này bận bịu đại cầu tinh sự tình mới cảm thấy. Như người loại này đẹp mắt cùng đại cầu tinh thiên tài đồng dạng. Tự nhiên cực kỳ, có chúng ta rất nhiều người đều khuyết thiếu đơn thuần, là quý báu nhất đồ vật. Đây cũng là lúc trước ta tại sao muốn đem ngươi từ bán hàng đa cấp trong đoàn đội mặt mang ra. Nguyên nhân, không nỡ trông thấy ngươi tốt đẹp như vậy xấu đi biến mất. Cho nên mới nguyện ý chiếu cố ngươi. Nhưng chuyện này nói thấu điểm. Nếu như ta đem ngươi thu được giường, chuyện này liền không mỹ hảo. Người tốt đẹp nhất hẳn là tìm toàn tâm toàn ý thích ngươi. Còn có thể chiếu cố ngươi người kết hôn sinh con. Mà ta không phải. Lý Lâm không nắm tay từ Bạch Hạo Nam lòng bàn tay rút ra. Nhưng nằm ngang mở ra một điểm bước chân. Để dắt tay căng đến bình thẳng một chút kéo dài khoảng cách nghiêng người quan sát. Bạch Hạo Nam quét thẻ tiếp nhận tay cầm túi. Đôi hướng dẫn mua nói tạ ơn. Đi ra tiệm bán quần áo đều vẫn là không nghe thấy nàng nói chuyện. Cũng kỳ quái. Thế nào? Lý Lâm lại chất lên chiêu bài tiếu dung. Lại lắc đầu không nói lời nào. Bạch Hạo Nam cũng không nhiều lời. Nhanh chóng tìm nhà tiếp theo cửa hàng cho Lý Lâm tuyển y phục. Bộ thứ nhất liền để Lý Lâm có chút ít kinh hô. Nhìn nàng biểu lộ tựa hồ đem Bạch Hạo Nam mới vừa nói lại quên sạch sẽ. Một kiện có chút bó sát người màu đỏ đen xe đua áo thun. Cao cổ thiết kế có khóa kéo. Đem ngực nhấc đến tròn trịa không nói. Vòng eo còn lộ ra một đoạn. Toàn bộ dưới ngực đều bị áo thun vạt áo che phủ tròn trịa. Lại phối hợp đầu hoàn toàn thiếp thân cao bồi mỏng quần dài. Lý Lâm cũng nhịn không được dùng sức điểm lấy gót chân tại gương to trước bày tạo hình. 10 phần xe đua nữ lang cuồng dã phong tình a, quá đột phá nàng dĩ vãng mình nhất quán thanh thuần phong phạm. Bạch Hạo Nam cũng rất giống đang thỏa mãn mình ác thú vị. Nhìn xem mỹ hảo khí tức trở nên mị hoặc. Thích, ngày mai làm hoạt động cứ như vậy xuyên. Hướng dẫn mua, lại cho nàng cầm đầu màu đen quần bó. Lộ mắt cá chân, tận lực nhìn vận động điểm. Lý Lâm quả thực nhảy cẫng. Bạch Hạo Nam liền cho rằng nàng đem mình mới vừa nói quên. Cũng liền lười nhác lại nói. Cho thấy thái độ vì cái gì không thông đồng nàng lên giường là được. Đối Bạch Hạo Nam tới nói, so sánh lên giường 333, hắn càng trân quý điểm ấy cảm giác, Lý Lâm mặc vào liền không muốn đổi, tựa như vừa được món đồ chơi mới hài tử, kết quả vẫn là đầu kia quần jean không thay đổi. Đổi cửa tiệm, Bạch Hạo Nam cho nàng chiếu trước kia phong cách tuyển áo không bâu áo sơ mi trắng. nhưng là bên ngoài che đậy kiện màu xám trắng nửa thấu qua gối áo dệt kim hở cổ. Ngay cả hướng dẫn mua cũng nhịn không được chủ động giúp nàng đem viên thuốc đầu giải khai hất lên. Lập tức liền biến thành tóc dài qua vai văn nghệ nữ thanh niên bộ dáng. Tối thiểu trước kia thường xuyên mờ mịt, ánh mắt đều có rất nhiều thư quyển khí. Lại không nỡ đổi, dùng sức lôi kéo Bạch Hạo Nam cánh tay nhảy nhót. Đẹp mắt, về sau phải được thường mua cho ta quần áo. Cảm giác rõ ràng là cực kỳ hám làm giàu bao nuôi hành vi. Nhưng nàng làm được liền là chuyện đương nhiên tự nhiên. Cảm giác cha mẹ nàng trước kia thật sự là không cho nàng mua qua bao nhiêu y phục. Đều là làm ăn mặc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.